Chương 2929, một Phật, Bạch Kim Ninh lời nói này đến cũng là có đạo lý, nếu như hỏi đương kim thế nhân, lập tức tiên thống giới ai đứng đầu vô địch, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ trả lời Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư bị rất nhiều người cho rằng đương thời vô địch, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao, Kim Quang Thượng Sư là đương thời người thứ nhất trở thành thủy tổ, thực lực sâu không lường được, không người có thể cùng địch nổi. Đối với Bạch Kim Ninh lời như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, không có đi nhiều lời, ngươi cười cái gì? Bạch Kim Ninh đối với Lý Thất Dạ thái độ như vậy liền bất mãn, không khỏi cô đích một tiếng, ngang Lý Thất Dạ một chút, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, đối với con ếch tới nói, bầu trời cũng chỉ có miệng giếng lớn như vậy nhỏ. Lý Thất Dạ ung dung nói, Bạch Kim Ninh lập tức tức giận, ngang Lý Thất Dạ một chút, nói ra, vậy ngươi bầu trời lớn đến bao nhiêu? Vô tận. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói ra, ngươi có thể đi tưởng tượng, nó tuyệt đối sẽ siêu việt tưởng tượng của ngươi, cho nên ngươi cũng tưởng tượng không ra. Ngươi, Bạch Kim Ninh trừng Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói ra, lời này của ngươi là có ý gì, nói ta đần sao, ta cũng không có nói như vậy. Lý Thất Dạ nhún vai, lộ ra dáng tươi cười, ung dung nói ra, bất quá nha, đã ngươi chính mình cũng thừa nhận chính mình là đần, ta tin tưởng, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi, Bạch Kim Ninh lập tức bị tức đến thổ huyết, hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ lại nhắm mắt làm ngơ, y nguyên bình tĩnh đi đường. Bạch Kim Ninh tức giận đến nghiến răng, nhưng là, lại không thể làm gì, tại dưới quang thiên bạch nhật, nàng cũng không thể xuất thủ hung hăng đi giáo huấn Lý Thất Dạ một trận đi, các ngươi quan thủ tựa như là Thái Doãn Hỷ đi. Tại Lý Thất Dạ đi lại thời điểm, đột nhiên hỏi một câu, vâng, thế nào? Bạch Kim Ninh tức giận nói ra, không sao cả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cho ta đi báo cáo một tiếng, nói ta muốn gặp hắn. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Bạch Kim Ninh nghẹn lời. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, giống như nàng là Lý Thất Dạ người hầu một dạng, Lý Thất Dạ gọi nàng làm gì nàng nên làm gì một dạng. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, ta cũng không phải ngươi người nào, vì cái gì nhất định phải cho ngươi đi báo cáo. Bạch Kim Ninh tức giận nói ra, a, vậy ngươi không báo cáo cũng không quan trọng. Lý Thất Dạ cười cười, hoàn toàn không quan tâm, nói ra, ta gặp hắn là được, ngươi cho rằng ngươi là thủy tổ không thành. Bạch Kim Ninh tức giận vòng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta quan thủ ai cũng có thể gặp nha, ngươi cho rằng ngươi muốn gặp là gặp nha, chúng ta quan thủ gần nhất bế quan lĩnh hội, rất ít người có thể gặp được hắn, không có việc gì. Lý Thất Dạ hoàn toàn là không quan tâm thái độ, nói ra, ta đi gặp hắn chính là, ngươi điên rồi. Bạch Kim Ninh trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, hiện tại Thiên Hùng Quan nhưng khác biệt ngày bình thường, nếu như ngươi dám làm loạn, sẽ bị chúng ta Thiên Tiệm quân đoàn vây công, đến lúc đó, đừng bảo là ta không có cảnh cáo ngươi, chỉ sợ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ta cũng muốn kiến thức một chút một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, nghe qua các ngươi Thiên Tiệm quân đoàn là tiên thống giới là cường đại nhất quân đoàn, ta cũng muốn gặp một lần, là cường đại cỡ nào. Ngươi, Bạch Kim Ninh bị tức đến thổ huyết, nhất thời nửa khắc đều nói không ra nói tới, ngươi tại sao muốn thấy chúng ta quan thủ? Qua một hồi lâu, Bạch Kim Ninh thật vất vả đã bình định trong nội tâm ngụm nộ khí kia, nhìn một chút Lý Thất Dạ, nói ra, không có gì, nói với hắn mấy câu mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, Bạch Kim Ninh cũng không khỏi quan sát một chút Lý Thất Dạ, nàng đều không biết Lý Thất Dạ là điên rồi, hay là đích thật là đủ tự luyến. Bọn hắn quan thủ Thái Doãn Hỷ, không phải ai đều có thể gặp, huống chi, tại Thiên Hùng Quan, ai dám tùy tiện khiêu khích bọn hắn Thiên Tiệm quân đoàn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ thái độ kia, hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, vẻn vẹn vì cùng bọn hắn quan thủ nói mấy câu, liền nói khoác mà không biết ngượng nói muốn khiêu khích bọn hắn Thiên Tiệm quân đoàn, lời nói này quá khoa trương, ngươi là điên rồi sao? Bạch Kim Ninh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi cho rằng Thiên Hùng Quan là địa phương nào, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó rồi. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, không có đi trả lời. Qua mấy ngày, chúng ta quan thủ sẽ lộ mặt. Bạch Kim Ninh cũng không biết chính mình cái nào toàn cơ bắp dựng sai, vậy mà cho Lý Thất Dạ nghĩ kế, thu xếp, nói ra, chúng ta quan thủ đại yến thiên hạ, đến lúc đó, có rất nhiều tân khách tới tham gia. Ta xem một chút, có thể hay không chuẩn bị cho ngươi cái ghế, để cho ngươi đi vào. Gặp một lần chúng ta quan thủ, nhưng là, vừa mới nói xong lời này, Bạch Kim Ninh liền lập tức hối hận, cảm thấy đây là tự mình làm qua ngu xuẩn nhất sự tình, vậy mà tự mình đem Lý Thất Dạ một người xa lạ như này đem vào đi, vạn nhất xảy ra sự tình gì, chỉ sợ nàng 10 cái đầu đều không đủ dùng. Chỉ là, hiện tại lời đã nói ra ngoài, nàng muốn thu hồi đến, đó đều đã trễ. Ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh cũng hoài nghi, tự mình có phải hay không mê muội, có phải hay không đầu tú đấu, tốt a, cứ như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cũng coi là đáp ứng. Bạch Kim Ninh lập tức bị Lý Thất Dạ thái độ tức giận đến một bụng khí, hắn đây là bộ dáng gì, hoàn toàn là cố mà làm bộ dáng, giống như đây đã là rất ủy khuất hắn, phải biết, nàng cho Lý Thất Dạ làm như thế một cái danh ngạch đi vào, vậy cũng là đem đầu của mình cho đánh cược. Ngươi cũng đừng cho ta gây phiền toái, nếu không, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Cuối cùng, Bạch Kim Ninh tức giận đến nghiến răng, nàng đều hối hận đáp ứng Lý Thất Dạ chuyện như vậy. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, không nói gì. Trong bất tri bất giác, bọn hắn đã đi qua một lối đi, ở thời điểm này, bọn hắn vừa vặn đi qua một nhà cửa hàng tủ kính trước đó. Lý Thất Dạ ngược lại là không có để ý, chỉ là Bạch Kim Ninh tại tủ kính trước đó dừng bước, nhìn xem cửa kính trước đó một kiện đồ vật, lập tức nhìn xem ngốc tại nơi đó. Lý Thất Dạ đi vài bước, lúc này mới dừng lại, nhìn một chút đã nhìn ngốc Bạch Kim Ninh, đi vào đi. Khi Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã mở ra cửa hàng đại môn, nhân viên phục vụ vội đến hoan nghênh. Bạch Kim Ninh nhất thời thất thần, cũng theo đi vào, khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã đứng tại tủ kính trước đó. Thứ này, thật là không tệ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trên cửa kính chỗ bày biện món đồ này, nở nụ cười, vừa rồi Bạch Kim Ninh chính là nhìn xem món đồ này xuất thần. Hai vị khách nhân tốt ánh mắt, Phật này truyền ngôn là Lăng Gia Phật tượng nặng. Chúng ta trưởng quỹ xem xét, đây là chính phẩm. Nhân viên phục vụ vội đối với Lý Thất Dạ cùng Bạch Kim Ninh nói ra, ta biết là đồ thật. Lý Thất Dạ vẫn không nói gì, Bạch Kim Ninh liền lập tức cướp lời nói, bày ở cửa kính đồ vật chính là một tôn một Phật, tôn một Phật này không tính lớn, toàn bộ một Phật chính là dáng tươi cười chân thành, thoạt nhìn là lòng dạ từ bi bộ dáng, Lăng Gia Phật. Lý Thất Dạ nhìn xem tôn một Phật này, cười cười, chính là. Nhân viên phục vụ vội nói ra, chúng ta trưởng quỹ xem xét, này một Phật chính là trải qua Phật Pháp gia trì, có thể trừ tà phục ma, Phật này thậm chí có khả năng xuất từ Lăng Gia Phật chi thủ, chính là tốt nhất chi phẩm. Lăng Gia Phật, chính là tiên thống giới hiếm có thủy tổ, cũng là số ít không lấy thủy tổ chi hào xưng tồn tại, hắn là Lăng Gia tự người sáng lập toàn bộ đạo thống. Tại trong thời gian rất dài, đã từng có người nói, luận phổ độ chúng sinh. Có lẽ chỉ có Lăng Gia Phật Phật Pháp mới có thể cùng Viễn Hoang Thánh Nhân Quang Minh đánh đồng. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Gia Phật Vô Biên Phật Pháp đã từng là ảnh hưởng thời đại này đến thời đại khác, đích thật là thượng phẩm. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nhìn ra được, tôn một Phật này từng rất được nó chủ nhân trước yêu thích, cả chiếc một Phật bóng loáng, thoạt nhìn là bao tương sung mãn, giống như bị người cầm trong tay cuộn trăm ngàn vạn lần một dạng, khách nhân có muốn không? Nhân viên phục vụ lập tức hỏi, muốn, ta muốn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu, cũng không có đi xem giá cả. Ngươi điên rồi sao? Bạch Kim Ninh không khỏi giật mình kêu lên, chỉ dưới một Phật ghi giá, nói ra, ngươi biết một Phật này muốn bao nhiêu tiền sao? Muốn 30 vạn bất hủ chân thạch, cái này cũng không trách Bạch Kim Ninh phản ứng mãnh liệt như vậy, 30 vạn bất hủ chân thạch, đối với nàng mà nói, đó là con số trên trời. Lấy nàng bây giờ mà nói, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà một ngụm nói muốn, này làm sao không đem nàng giật mình kêu lên, nàng còn lấy Lý Thất Dạ không nhìn thấy một Phật này ít giá đâu, a, 30 vạn nha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua ít giá, liền đưa tay đi lấy một Phật này, y nguyên không để ý, nói ra, ta muốn. Bạch Kim Ninh lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, 30 vạn bất hủ chân thạch, đừng nói là tu sĩ bình thường cường giả. Liền xem như những đại đạo thống truyền nhân kia, những hoàng tử, thánh tử xuất thân cao quý kia đều chưa chắc có thể một hơi cầm được ra nhiều như vậy chân thạch. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là như vậy phong khinh vân đạm, tựa như là ba khối đá như thế. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ đưa tay cầm một Phật này thời điểm, đột nhiên tơ mềm cuốn một cái, bên cạnh đột nhiên có một chi phất trần quét tới, cuốn lấy Lý Thất Dạ cánh tay, Phật hiệu vang lên thời điểm. Lý Thất Dạ bên cạnh đã đứng đấy hai người, đây là hai cái thiếu niên, hai thiếu niên này là một thân sa di mặc, hai người bọn họ đầu trọc là cạo đến 10 phần sạch sẽ, trên đầu hương ba chỉnh chỉnh tề tề. Hai sa di này sau đầu phát quang, xem xét giống như là hai tôn tiểu Phật một dạng. Trên người bọn họ tăng y mặc dù không có tô điểm bảo vật gì, lại Phật quang lập lòe, để bọn hắn hai người thoạt nhìn như là không nhúng bụi trần. Hai sa di này, nhìn dáng dấp lớn lên rất giống, người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn hắn là song bào thai. Trong hai người bọn họ, bên trái chính là cánh tay tương đối dài, bên phải chính là bàn tay rộng thùng thình, hai cái này khác nhau là hết sức rõ ràng. Lúc này, dùng phất trần quấn lấy Lý Thất Dạ cánh tay, chính là bên trái sa di, cánh tay rất dài, thiện tai, thiện tai. Bên trái sa di hướng Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập, nói ra, thí chủ, Phật này cùng chúng ta hữu duyên, cùng các ngươi hữu duyên, liên quan ta cái rắm nha. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhàn nhạt nói ra, nhưng, Bạch Kim Ninh lại giật nảy mình, vội lôi kéo Lý Thất Dạ góc áo, thấp giọng nói ra, đừng tìm bọn hắn tranh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.